Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, âm nhẫn. Cái gì? Hạ Nhẫn chấp hành cấp nhiệm vụ, nhưng lại có thể không bị thương chút nào. Nara Shikamaru hít vào một hơi, không dám tin tưởng nói, người này là dạng gì quái vật a? Mặc dù là không sợ trời không sợ đất Uzumaki Naruto, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Uchiha Sasuke thì im lặng không lên tiếng, bất quá từ trên mặt hắn biểu tình ngưng trọng có thể nhìn ra được. Nội tâm của hắn trong cực kỳ xúc động, mà những người khác cũng là như vậy. Thầm kinh hãi, Konoha, Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn, Thảo Nhẫn, Lang Nhẫn, Âm Nhẫn. Yakushi Kabuto tiếp tục nói, năm nay từng cái ninja thôn đều có rất nhiều ưu tú hạ nhẫn tới nơi này tham gia sát hạch. Ahat, được rồi, Otogakurei là mấy năm gần đây mới vừa thiết lập tiểu quốc nhẫn thôn, cho nên không có quá nhiều tình báo. Lời của hắn mới vừa nói xong, trong đám người liền có ba đạo sắc bén dị thường ánh mắt đầu bắn tới. Đây là hai nam một nữ. Bọn họ trên trán đeo hộ ngạch, đương nhiên đó là Otogakurei tiêu chí. Đây cũng là bây giờ ninja thế giới cơ bản cách cục a. Colossus tuy là đứng đến rất xa, nhưng là lại Yakushi Kabuto nói mỗi một câu nói đều nghe vào trong lỗ tai. Hắn ở đại chịu ích lợi đồng thời, đối với Yakushi Kabuto lai lịch cùng với mục đích sinh ra mãnh liệt hứng thú. Cái này Yakushi Kabuto thực lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ sẽ là so ra kém Hatake Kakashi cùng Maito Gai. Cũng sẽ không cách biệt quá xa, một cái người đáng sợ như vậy, lại trà trộn ở trung nhẫn trong cuộc thi, cố ý tiếp cận Konoha 9 cái tân nhân. Điều này làm cho Colossus không thể không đối với động cơ của hắn sản sinh hoài nghi. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Colossus ngưng thần trầm tư, ánh mắt từ Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke đám người trên mặt từng cái xẹt qua. Uzumaki Naruto, trong cơ thể, ký túc, lấy một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Mà Uchiha Sasuke thì là Uchiha nhất tộc sau cùng huyết mạch. Sở hữu trong truyền thuyết chân quý Seragon, bọn họ đều có thành vì mục tiêu có khả năng. Bất quá, suy nghĩ đến Uzumaki Naruto thân phận đặc thù, trong thôn nhất định đối với hắn cực kỳ coi trọng, vụng trộm tất nhiên có cao thủ tiến hành bảo hộ, coi như là mạnh như Maito Gai cái kia cái này cấp bậc nhân. Cũng không khả năng ở Konoha thôn bên trong đem người bắt đi. Dù sao, Konoha ninja thôn được xưng nhẫn giới đệ nhất mạnh mẽ đại thế lực. Chuyện không phải là hư danh, mà là đã trải qua 3 lần nhẫn giới đại chiến phía sau đánh ra. Như vậy, bởi vậy Colossus suy đoán ra tới, Yakushi Kabuto mục tiêu chắc là Uchiha Sasuke. Tốt, thật đáng sợ, ta dường như đối với mình mất đi lòng tin. Hyuga Hinata nghe xong Yakushi Kabuto những lời này, trên mặt toát ra vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì a? Yamanaka Ino khó chịu nói rằng, nói cách khác, tới nơi này tham gia thi người là từ các quốc gia hạ nhẫn bên trong chọn lựa ra tinh anh. Haruno Sakura gần từng chữ nói rằng, Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru đám người trầm mặc, duy có Uzumaki Naruto thân thể đang không ngừng run rẩy. Haruno Sakura nhìn thấy Uzumaki Naruto bộ dáng như thế, nhịn không được trong lòng hơi động, cho rằng cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất Uzumaki Naruto cũng khẩn trương lên. Naruto, đừng khẩn trương như vậy nha, kỳ thực cái này cũng. Haruno Sakura đi tới Uzumaki Naruto phía sau, đưa tay đặt ở Uzumaki Naruto phía sau khích lệ nói rằng. Thế nhưng, lời của nàng mới nói phân nửa tựu đình chỉ, bởi vì nàng giật mình phát hiện Uzumaki Naruto trên mặt chẳng những không có khẩn trương sợ hãi. thần tình, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đúng vậy, Uzumaki Naruto thân thể run rẩy cũng không phải là bởi vì khẩn trương và sợ, mà là bởi vì kích động cùng hưng phấn. A, chợt bên trong, ở mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Uzumaki Naruto tự tay phải chỉ hướng tất cả tham gia thi tuyển thủ. Giống to, tên ta là Uzumaki Naruto, ta sẽ không thua các ngươi. Nghe được không a? Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong một sát na, tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng phía Uzumaki Naruto phương hướng đưa tới. Mỗi người ánh mắt đều rất sắc bén, giống như là một đầu lĩnh hung ác mãnh thú giống nhau. Tản mát ra khiến người rợn cả tóc gáy khí cơ. Trong đó, Gaara, Kankuro các loại, chờ, một số người ánh mắt thì là chẳng đáng cùng trào phúng. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giống như là đang nhìn một con hầu tử ở xiếc ảo thuật giống nhau. Tên ngu ngốc này, nếu như đệ tứ Hokage dưới suối vàng biết mình nhi tử là bộ dáng này, có thể hay không bị tức giận đến chết một lần nữa. Colossus không còn gì để nói, trong lòng oán thầm nói, người này đang làm cái gì? Yamanaka Ino bị tức nổi trận lôi đình, vọt tới Haruno Sakura trước mặt lớn tiếng chất vấn. Tính tình của nàng tính cách là bốc lửa điểm, nhưng cũng không phải ngu ngốc, mà nay bị Uzumaki Naruto cái này một tiếng nói giống tất cả mọi người đem các nàng trở thành địch. Nhân, làm sao có thể không sinh khí? Tên ngu ngốc này, Haruno Sakura bất đắc dĩ nói, hai cô bé ở nơi nào oán trách lẫn nhau, mà Uchiha Sasuke đám người cũng là im lặng không lên tiếng. Cũng lơ đành, tham gia trung nhẫn sát hạch, trừ mình ra, mỗi người đều là địch nhân. Đây không phải là phía trước gặp phải tên kia không? Kankuro cười lạnh nói, chó sủa chắc là sẽ không cắn người. Mỹ lệ thiếu nữ Temari nói càng là không tốt. Hắn là ngu si sao? Tenten lắc đầu nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cố gắng có khí thế. Hyuga Neji khi mặt hiện lên ra mỉm cười, nói rằng, Lee, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Colossus, tràn đầy thanh xuân nhiệt tình. Colossus vừa cười vừa nói, thoạt nhìn ngươi cho bọn họ chịu khổ đầu còn chưa đủ nhiều ni. Hyuga Neji nói rằng, không phải cho bọn họ chịu không ít khổ sở quá nhiều, mà là bọn họ sở hữu một viên không sợ cường già, không ngừng trở nên mạnh mẽ tâm. Colossus thản nhiên nói, lúc này, trong đám người bên trong một cái góc nào đó, nghe chưa? Hắn lại còn nói âm nhẫn là tiểu quốc ninja thôn. Một người vóc dáng to con nam tử lạnh lùng nói, thật là khiến người tiếc nuối đâu. Bên cạnh, đồng bạn của hắn Sâm Nhiên nói rằng, lưng của hắn là cong, nửa người trên hướng phía trước tìm kiếm, chợt liếc nhìn lại giống như là một con thật to ô quy. Hắn trên mặt quấn vòng quanh từng vòng băng vải, duy độc nhất con mắt trái lộ ra, hắn làm cho một loại cực độ âm u, cảm giác kinh khủng, không bằng cùng bọn họ vui đùa một chút a. Trong ba người duy nhất nữ ninja nói rằng, nói cũng phải, cư nhiên đem chúng ta nói cùng nhị lưu ninja giống nhau, đến giúp hắn hoàn thiện một cái hồ sơ tư liệu a. Ô quỳ cực tựa như nam tử Sâm Nhiên nói rằng, Otogakurei ninja, thủ đoạn nhưng là rất tàn nhẫn đây này. Siêu, siêu, siêu, trong sát na, ba người hóa thành ba đạo bóng đen, phân ba phương hướng hướng phía Yakushi Kabuto phương hướng ép tới. Rốt cuộc có người nhịn không được muốn động thủ sao? Colossus trong ánh mắt quang mang lóe lên, thì thảo nói, Yakushi Kabuto, để ta xem nhìn một cái thực lực chân chính của ngươi a. Phanh, Otogakurei một người đem chân đạp ở trên bàn, cả người bay lên trời. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hai sắc bén phi tiêu. dùng sức hướng phía Yakushi Kabuto ném đi. Yakushi Kabuto phản ứng linh mẫn, dưới chân chợt phát lực hướng phía sau thối lui, rất thoải mái liền tránh khỏi. Thế nhưng vào lúc này, cái kia ô quy cũng tựa như nam tử áp sát tới phụ cận. Tay trái kết ấn, bên phải tay nắm chặt thành quyền hung hăng hướng phía Yakushi Kabuto trên mặt đánh. Các ngươi là Otogakurei Ninja. Yakushi Kabuto thể thuật rất cao, tuy là bị đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn ung dung tránh thoát người kia ba quyền liên tục khoái kích. Phối hợp của các ngươi cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là chính là tốc độ quá chậm. Yakushi Kabuto dùng tiền bối chỉ điểm hậu bối giọng, thực sự là thế này phải không? Otogakurei ba người đứng chung một chỗ, lạnh lùng nói, răng rác, vừa lúc đó, Yakushi Kabuto mang kính mắt vô thanh vô tức vỡ vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.